Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 471, trí nhớ. Thượng, Quang Linh Giới, nghe được cái tên này, Nguyên Thần Phi không hiểu có loại cảm giác quen thuộc, thế nhưng hắn nghĩ không ra, hắn gãi gãi đầu ra, nói, thật có lỗi, ta dường như quên đi cái gì. Tên kia quang linh tộc nữ tính liền cười nói, không có quan hệ, đây là xuyên qua tổng hợp chứng, là một loại hết sức thường gặp tình huống. Xuyên qua tổng hợp chứng, ngươi nói trắng ra càng. Nguyên Thần Phi nhìn nàng một cái, nhìn lại một chút sau lưng dị giới chi môn. Đúng vậy, ngươi theo cánh cửa kia xuyên qua tới. Quang linh tộc nói, xem ra ngươi đã quên rất nhiều. Ngươi còn có thể nhớ từ bản thân là ai chăng? Nguyên Thần Phi cúi đầu suy tư trong chốc lát, sau đó hắn lắc đầu. Ta không nhớ nổi, ta nói, xuyên qua là chuyện gì xảy ra? Quang linh tộc nữ tính mỉm cười nói, ngươi là một cái vị diện chi môn người phát hiện. Thông qua môn này, ngươi theo thế giới của ngươi đến đây. Này không có thèm, loại sự tình này thường có phát sinh. Thường có phát sinh. Nguyên Thần Phi kinh ngạc, đúng thế, quang linh tộc nữ tính đã vươn tay, kéo lại Nguyên Thần Phi, đi theo ta, ta sẽ dẫn ngươi đi ngươi nên đi địa phương. Địa phương nào? Người xuyên Việt cục quản lý, đừng lo lắng, ngươi sẽ ở nơi đó đạt được đãi ngộ tốt nhất. Dĩ nhiên, cân nhắc đến ngươi chạc huống trước mắt, tạm thời ngươi vô phương rời đi, nhưng chờ ngươi nhớ tới hết thảy về sau. Ngươi liền tự do, nghe nói như thế, Nguyên Thần Phi lui lại một bước, các ngươi nghĩ giam cầm ta, hắn quay đầu xem dị giới chi môn, không, đừng lo lắng, đây không phải giam cầm, nhưng Nguyên Thần Phi đã hướng dị giới chi môn đi đến, ngươi không thể quay về, quang linh nữ tính chậm chậm nói, môn năng lượng đã hao hết sạch, trong thời gian ngắn, người vô phương từ nơi đó trở về. Nguyên Thần Phi phát hiện chính mình quả nhiên vô phương xuyên qua đạo môn này. Hắn quay đầu xem cái kia quang linh tộc nữ tính, ngươi tên là gì? Tịch Ngân. Quang linh tộc nữ tính trả lời. Nguyên Thần Phi chậm rãi thả tay xuống, người xuyên Việt cục quản lý ở đâu? Mời đi theo ta. Tịch Nhan cho hắn một cái lễ phép mời. Sau 20 phút, Nguyên Thần Phi đi vào một gian màu trắng bạc tràn ngập khoa huyễn phong cách kiến trúc bên trong. Tiến vào kiến trúc, Nguyên Thần Phi thấy liền liền bên trong đều có sương mù tràn ngập. Sương mù nhiều như thế, cho nên tại chỉ cần mấy bước bên ngoài, liền khó mà thấy rõ đối phương. Tịch Nhan giải thích nói, quang linh giới chính là như vậy, nơi này vĩnh hằng tràn ngập sương mù. Làm giải quyết vấn đề này, quang linh tộc tiến hóa ra để cho mình phát sáng năng lực. Nguyên Thần Phi thốt ra, ta coi là thích ứng hoàn cảnh phương thức không phải phát sáng, mà là phát triển mặt khác khí quan công năng, tỉ như mạnh mẽ khứu giác hoặc thính lực. Tịch Dương mỉm cười, tiến hóa phương hướng có rất nhiều. Quang linh tộc chẳng qua là lựa chọn dễ dàng nhất làm người tiếp nhận một loại. Theo nói chuyện, bọn hắn đi vào một gian phòng khách, một tên ăn mặc tiêu chuẩn chế phục nam tính quang linh tộc đi tới. Người tốt, tiên sinh, dựa theo người xuyên Việt cục quản lý quy định, hiện tại thỉnh tiếp nhận kiểm soát của chúng ta. Cần ta làm thế nào? Thỉnh trước tiên đem ngươi đồ vật đều lấy ra, sau đó thả ở bên cạnh trên mặt bàn. Không cần lo lắng, những vật này đều sẽ trả lại cho ngươi. Nguyên Thần Phi bắt đầu sờ trên người mình, không có lấy ra cái gì, ta giống như không mang đồ vật gì. Hắn nói, ngài có thể đem áo khoác cởi. Đúng, còn có cái kia vòng tay. Quang linh tộc nam tính chỉ Nguyên Thần Phi vòng tay nói. Nguyên Thần Phi chậm rãi cởi áo khoác. Khi hắn đi hái vòng tay thời điểm, trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Hắn cảm thấy cái này vòng tay có chút kỳ quái. Thật giống như, hắn nhìn xem vòng tay, như có điều suy nghĩ dâng lên. Tiên sinh, Quang Linh tộc nam tính nói. Nguyên Thần Phi bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn nhìn đối phương. Ngươi ở gấp. Quang Linh tộc nam tính kinh ngạc. Không, ta không nóng nảy. Nguyên Thần Phi đưa tay đặt ở vòng tay lên. Thấp thoáng ở giữa. Hắn có loại cảm giác. Thật giống như tay này vòng là có thể mở ra. Nhưng hắn không biết nên mở thế nào. Đáng chết, ta nghĩ không ra. Vì cái gì ta sẽ có tay này vòng có khả năng mở ra ý nghĩ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vòng tay. Quang Linh tộc nam tính thanh âm đã bắt đầu nghiêm nghị lại. Tiên sinh, ngươi đang kéo dài thời gian sao? Này không có chút ý nghĩa nào. Xin đem vòng tay lấy xuống. Kiểm tra đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Chúng ta sẽ cho ngươi tốt nhất lễ ngộ. Nguyên Thần Phi ngẩng đầu. Ta có một vấn đề. Cái gì? Các ngươi nơi này thường xuyên có người xuyên Việt tới. Cho nên mới thành lập người xuyên Việt này cục quản lý. Đúng vậy. Mà lại mỗi cái người xuyên Việt đều sẽ di thất trí nhớ. Đúng vậy. Đây chỉ là tạm thời. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Bình thường bao lâu tới một cái? Một ngày, vẫn là một năm, ấy, một hai tháng đi, không nhất định, làm sao vậy? Vậy các người phần lớn thời gian chẳng phải là không có chuyện để làm. Nguyên Thần Phi xem chung quanh, nơi này rất lớn, thoạt nhìn có rất nhiều người, mặc dù ta nhìn không thấy. Lớn như vậy, cục quản lý, trung bình mỗi tháng thu nạp một cái không đến người xuyên Việt. Quang Linh tộc nam tính có chút bất mãn. Tiên sinh, lời của ngươi nhiều lắm. Nguyên Thần Phi tiếp tục xem bốn phía. Ngươi vừa rồi một mực tại xem vòng tay của ta. Ngươi hết sức quan tâm nó. Cứ việc ngươi luôn mồm không thừa nhận. Quang Linh tộc nam tính sắc mặt bắt đầu khó coi. Đem nó lấy tới. Hắn cầm lấy vòng tay. Nguyên Thần Phi bản năng chặn lại. Chặn tay của đối phương. Cái kia Quang Linh tộc nam tính ngơ ngác, sau đó hắn đột nhiên chuyển thành nụ cười. Nếu như ngươi không muốn cầm xuống đến, cũng không có quan hệ. Hắn nói xong lui về phía sau, Nguyên Thần Phi thu tay lại, xem nhìn mình tay, chính mình vừa rồi ra tay. Rất nhanh a, nhất làm hắn kinh ngạc chính là, hắn cảm giác mình vừa rồi ra tay còn giống như phun trào ra năng lượng gì. Một cỗ hắc ám, tràn ngập tính công kích lực lượng. Hắn thậm chí có thể cảm giác được mục tiêu vừa rồi bị hắn này chặn lại. Tựa hồ nhận lấy một điểm thương tổn, nhưng đối phương không nói gì. Cứ như vậy lui đi. Một cánh cửa mở ra. Cái kia Quang Linh tộc nam tính nói. Mời đến, chỉ cần đứng ở chỗ này liền tốt. Nếu như ngươi mang theo cái gì virus, chúng ta có khả năng trước tiên phát hiện. Nguyên Thần Phi nghi hoặc, nếu như ta trên người có mang theo virus, như vậy các ngươi vì cái gì không đem cục quản lý xây ở cách xuyên qua chi môn thêm gần địa phương? Hiện tại ta một đường đi tới, nếu có virus, cũng đã phát ra đi. Nam kia tính trệ, trả lời, vùng này hết thảy địa khu đều ở giám sát phía dưới. Phải không? Nguyên Thần Phi lên tiếng. Lại lui về phía sau. Quang Linh tộc nam tính phát giác không đúng, kêu lên, ngăn trở hắn. Nguyên Thần Phi đã quay đầu hướng lối ra chạy đi. Hai tên Quang Linh tộc đồng thời ngăn trở Nguyên Thần Phi, lại bị Nguyên Thần Phi một thoáng đụng bay. Ô ô, tiếng cảnh báo vang lên. Từng đạo chùm sáng theo hai bên lối đi bắn ra. Nguyên Thần Phi đột nhiên nhảy lên ở trên vách tường, tốc độ cao đi vài bước, nhẹ nhõm tránh thoát chùm sáng, phanh một quyền đánh vào một cái chùm sáng họng súng bên trên, đem cái kia họng súng đánh nát, tiếp lấy lại là một lần cường lực nhảy vọt, đã trong nháy mắt lao ra lối đi. Gặp quỷ, ta là làm sao làm được? Nguyên Thần Phi kinh ngạc xem chính mình hai tay, hắn hiện tại cảm thấy mình trên thân tràn đầy lực lượng. Tựa hồ có thể làm được rất nhiều chuyện, chẳng qua là hắn nghĩ không ra, thế nhưng hắn còn có bản năng. Một tên Quang Linh tộc tới, đối hắn đánh tới, Nguyên Thần Phi thân thể chùn xuống, đã theo hắn dưới nách xẹt qua, tiện tay chảo một cái, một cây thương đã nơi tay, đối nhào tới quang linh tộc liền bắn mấy phát, cái kia mấy tên quang linh tộc liền đồng thời trệ ở. Lại không cách nào di chuyển, ta ở đâu ra súng? Nguyên thần phi chấn động vô cùng, vì sao lại có một thanh súng đột nhiên xuất hiện tại trên tay mình? Chờ chút, ta giống như là, theo vòng tay bên trong lấy ra, ta mới vừa rồi là làm sao lấy ra? Giống như là ta muốn mở ra nó, liền có thể mở ra. Hắn nhìn về phía vòng tay, trong lòng mặc niệm mở ra, sau đó trước mắt đã xuất hiện một mảnh không gian kỳ dị. Đồ vật trong này, trời ạ, đơn giản liền là kho quân dụng. Ngây người công phu, những quang linh tộc đó đã thoát khỏi trói buộc, hướng hắn phóng đi. Nguyên thần phi vung tay lên, súng đã tiến vào không gian. Đãi chi xuất hiện lại là một thanh quái dị trường kiếm. Tay nâng kiếm rơi, đã dập dờn ra một mảnh mãnh liệt vầng sáng. Một tên xông tới quang linh tộc vừa cận thân liền bị hắn chém ra. Trời ạ, hắn đang thức tỉnh. Hắn thức tỉnh tốc độ quá nhanh. Đừng tìm hắn chiến đấu. Những quang linh tộc đó không có nói vì cái gì không nên cùng hắn chiến đấu. Thế nhưng nguyên thần phi lại hiểu. Chiến đấu sẽ tỉnh lại hắn bản năng. Mà này chút bản năng thì khả năng tỉnh lại trí nhớ của hắn. Nguyên thần phi trong mắt thoáng hiện tinh mang. Các ngươi không muốn đánh, ta đây thì càng đến đánh. Hắn không nữa trốn, mà là đuổi theo quang linh tộc đánh tới. Giống, hắn kêu to, toàn thân phồng lên ra chảy xiết khí lưu. Nương theo lấy lực lượng thức tỉnh, nguyên thần phi trong đầu lóe lên vô số hình ảnh. Có âm thanh khắp nơi hắn trong tai không ngừng quanh quẩn. Đủ loại thanh âm. Các loại nói chuyện, đan xen hỗn loạn, a, nguyên thần phi kêu to, một kiếm đánh bay một đài xông tới quang linh cơ giáp. Sau đó kêu to, ta gọi nguyên thần phi, đáng chết, hắn nhớ tới chính mình tên, ngăn cản hắn, tái tạo, lập tức tái tạo, hiện tại liền tái tạo sao? Mỗi một lần tái tạo, trí nhớ của hắn thức tỉnh liền sẽ mạnh một chút. Hiện tại liền tái tạo, khởi động phe thứ tư án, lần này đừng có lại ép hắn, tận khả năng theo hắn. Phân loạn thanh âm không ngừng kêu to, nguyên thần phi lần nữa trệ ở, bất động. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn cảnh tượng biến hóa, rất nhanh, hắn vậy mà lại về tới vừa rồi điểm xuất phát, lại một lần nữa đứng ở cái kia dị giới chi môn trước. Mà tất cả trang bị cũng đã lại trở lại vòng tay bên trong. Ngẩng đầu, nguyên thần phi mờ mịt chung quanh. Vẫn là cái kia đám sương mù. Mơ hồ lộ ra ánh sáng. Một thân ảnh hướng hắn đi tới. Dần dần hiển hiện thân hình. Ngươi tốt, quen thuộc tiếng nói lại lần nữa tại bên tai vang lên. Nguyên thần phi nhìn về phía kẻ nói chuyện. Nơi này là quang linh giới. Đối phương cho phép ôn nhu cười. Ta gọi Tịch Nhan, ta là. Nguyên thần phi suy nghĩ một chút, lắc đầu, ta nhớ không nổi ta là ai. Tịch Nhan liền cười nói, này không kỳ quái, bởi vì ngươi là chúng ta sáng tạo sinh mệnh, ta là các ngươi sáng tạo. Nguyên thần phi kinh ngạc, đúng, ta liền là của ngươi sáng tạo giả. Tịch Nhan giơ tay lên, giữ chặt nguyên thần phi, đi theo ta, ta mang người nhận thức một chút sáng tạo giả thế giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.